Những buổi tối ngồi uống trà, ông ôm Minh trên lòng và kể cho mình nghe bao nhiêu là chuyện. Ông hay kể về thành phố Hà Nội trước kia. Hà Nội, khi ông còn là anh vệ quốc trong trung đoàn thủ đô, khác Hà Nội bây giờ nhiều. Ông yêu thành phố Hà Nội lắm. Ông bảo, ở trong nhà lâu lại nhớ phố. Bởi vậy, ông rất thích đi chơi chỗ này chỗ kia trong thành phố. Thường là ông dẫn mình đi theo, ông kể cho mình nghe những chuyện xảy ra trong các phố và nhắc lại những tên phố cũ ngày xưa. Không chỉ đi chơi suông đâu, mỗi lần đi chơi, ông đều cho mình ăn kem. Cái món kem dừa ở bờ hồ là mình rất thích, vừa thơm vừa mát lạnh. Ông nội bảo khi mình còn bé hơn nữa, lúc 3 tuổi ấy, mình ăn kem thấy khói, tưởng kem nóng nên cứ ra công mà thổi, nghĩ lại buồn cười. Cứ mỗi lần đi công tác về, ông lại mua cho mình bao nhiêu thứ, kẹo, bánh, đồ chơi, có khi ông còn nhặt cho mình cả những vỏ ốc biển nữa. Vừa nhận những món quà ông cho, Minh vừa hỏi chuyện ông dồn dập. Biển có xa không ông? Xa lắm. Có rộng không ông? Rộng lắm. Thế có bơi qua được không? Không, biển chỉ thấy có một bờ thôi. Bờ bên kia không trông thấy đâu cả. Thôi Minh. Bố mình đưa mắt nhìn Minh và mắng. Còn để ông nghỉ ngơi đã nào. Rồi bố quay qua nói với ông. Ông mặc nó, ông cứ nghỉ đi cho khỏe. Ông chiều nó quá rồi nó hư ra đấy. Thôi đi, tôi không mệt. Anh mặc ông cháu tôi. Ông kéo Minh vào lòng, xoa xoa lên cái đầu hủi cua của Minh và cười vui vẻ. Cháu đích tôn của tôi đấy. Khi nào cháu lớn, cháu nuôi ông nhỉ? Những lúc như thế, mình thấy gần gũi ông nội hơn cả bố. Mình yêu ông lắm, mà không biết làm thế nào cho ông biết điều đó. Thấy ông âu yếm quá, mình vừa cảm động vừa ngượng. Mình bèn lùa những ngón tay nhỏ xíu lên mái tóc ông và nói, cháu nhổ tóc sâu cho ông nhé. Ông ngoại hẳn không thể yêu mình bằng ông nội được. Cả nhà không ai biết ông ngoại là người như thế nào. Ngay cả mẹ mình cũng không rõ về ông ngoại lắm, vì ông ngoại đi từ khi mẹ mình còn rất bé. Lúc bấy giờ, mẹ mình ở với cụ ngoại. Ông bảo đi vào Nam một thời gian làm ăn, có tiền, rồi lại ra với mẹ mình. Thế rồi đất nước chia cắt, ông ngoại không về nữa. Bây giờ mỗi lần kể về ông ngoại, mẹ mình chỉ còn nhớ là ông có hai cái răng khỉnh trước cửa. Người ông cao lớn lắm, bao nhiêu năm trời, mẹ không hề nhận được tin tức gì về ông. Mãi tới khi Sài Gòn giải phóng, có người vào Nam ra, cầm thư của ông ngoại đến cho mẹ. Mẹ mới biết là ông còn ở Sài Gòn. Mẹ đọc thư ông mà cứ khóc rưng rức. Không hiểu có chuyện gì đã xảy ra với ông ngoại. Mình cứ quanh quẩn bên mẹ và lo lắng. Mẹ ơi, thư của ông ngoại buồn lắm hả? Không, vui lắm con ạ. À, ra vui mà mẹ cũng khóc. Mẹ giống như cái kem, lạnh mà lại bốc khói. Mình nghĩ như vậy, lại thấy buồn cười. Hè năm nay, mình được mẹ đưa vào thăm ông ngoại. Trước khi lên đường, ông nội cho mình bao nhiêu là bánh kẹo để dự trữ ăn dọc đường. Ông sắp vào túi mình cả mấy quyển truyện mà mình vẫn thích đọc. Khi xe bắt đầu chuyển bánh, ông còn chạy theo, đưa cho mình một cái kem và dặn mình. Cháu về thăm ông ngoại mau, về với ông. Ông nhớ cháu lắm đấy, cháu về bất cứ lúc nào, cũng có ông ở nhà sẵn sàng đợi cháu. Ông giơ cao tay vẫy mình mãi, mình cũng vẫy ông. Vừa vẫy vừa quay lại nhìn về phía bến xe. Bóng ông nội nhỏ dần và khuất sau một dãy nhà cao. Cổ mình nghẹn lại, cứ như là nước mắt ở trong cổ đang trào ra ấy, muốn khóc quá. Đường đi thăm ông ngoại xa thăm thẳm, qua bao nhiêu cầu phà, rừng núi, qua bao nhiêu bờ biển, làng phố. Nơi nào mình cũng thấy như đã quen biết từ trước rồi. Vì ông nội ở nhà vẫn thường kể cho mình nghe về những miền đất như thế. Xe dừng ở lại Huế một ngày, dòng sông Hương xanh trong vắt đúng như ông nội kể, và gió cầu Tràng Tiền thì mát ơi là mát. Có điều ở những nơi vua chúa ở ngày xưa thì không đẹp và lớn như mình vẫn thường nghĩ. Cung điện gì mà còn thấp và xấu hơn cái cung thiếu nhi ở Hà Nội. Mình muốn chạy về ngay để nói cho ông nội nghe nhận xét đó của mình, nhưng ông nội đã xa quá rồi. Mẹ ơi, bao giờ mẹ với con lại về Hà Nội? Thăm ông ngoại xong thì về. Con chả muốn thăm ông ngoại nữa đâu, con muốn về ngay kia. Ấy chết, đừng nói thế con. Con không thương ông à. Con không biết là ông đang mong gặp con à? Ông đã yêu con bao giờ đâu? Ông đã biết con bao giờ đâu mà mong gặp con? Có chứ, ông biết con và rất yêu con, vì con là con của mẹ. Nghe mẹ nói thế, mình không cãi lại nữa, nhưng mình vẫn thấy như có điều gì vô lý ở bên trong. Tại sao Minh và ông ngoại không hề quen biết nhau lại có thể nhớ và thương yêu nhau được? Rốt cuộc, mình vẫn chỉ thấy yêu và còn nhớ có ông nội. Xe lại chạy qua đèo Hải Vân, máy ùa cả vào cửa xe. Xe qua vùng tháp chàm cũ, hẳn những tháp chàm ấy đã có từ lâu lắm rồi, theo như lời ông nội kể. Lâu lắm mà vẫn đứng đấy nhìn về bốn hướng. Mình vẫn có cảm giác những tháp chàm kia đang ngó theo. Giả như có ông nội đi cùng, ông nội đã kể cho mình nghe bao nhiêu chuyện ở dọc đường. Xe tới Sài Gòn và một buổi chiều nắng gay gắt. Cái đầu tiên mình gặp ở Sài Gòn là những người ăn mày và những nhà cao vút. Vừa bước xuống xe, mẹ con mình đã bị những người ăn mày bao vây và năn nỉ xin bằng được. Ngồi vào quán ăn uống lại càng gặp nhiều ăn mày. Ăn mày trẻ con bằng Minh cũng nhiều. Có đứa tóc vàng mắt xanh nữa. Mẹ bảo đó là đứa trẻ lai Mỹ. Sao các bạn này không đi học? Mình nghĩ vậy. Vào tuổi như thế, các bạn mình ở Hà Nội toàn đi học cả. Nhà ông ngoại hẹp và kẹt ở giữa hai ngôi nhà to cao, đứng xà trông như một cái răng kẹ bị ép giữa hai cái răng bàn cuốc. Mẹ mình rụt rè bấm chuông, còn Minh thì ghé mắt nhìn qua khe cửa. Thấy một ông cụ tóc bạc phơ, người gầy đét, lòng khòng ra mở cửa. Mẹ ôm choàng lấy ông và nghẹn ngào. Bố ơi, con đây. Mẹ con thằng Minh vào với ông đấy à. Ông nắm lấy vai mẹ lẫy bẫy, mái tóc rung lên và lưng ông như còng xuống. Ông cười và nước mắt cứ giàn giụa. Tao nhận được thư, lúc nào tao cũng mong mẹ con mày vào. Ông nắm lấy tay Minh và kéo Minh lại gần ông. Mình thấy hơi sợ sợ. Trông ông mỏng manh như một cái bóng chứ không phải là người thật. Ông chẳng to lớn như mẹ kể chút nào. Nếu như ông không có hai cái răng khỉnh trước cửa thì chắc chắn là mình không đoán ra ông. Ông nói lơ lớ giọng miền Nam. Phải nhờ mẹ cắt nghĩa mới hiểu hết được. Ví dụ, bệnh viện thì ông gọi là nhà thương, bác sĩ ông gọi là doctor, bồi dưỡng ông gọi là tẩm bổ, người tốt ông gọi là người có đức hạnh, vân vân. Mẹ bảo những từ ấy là những từ cổ, ở Hà Nội không ai còn dùng nữa. Nhưng vì ông đi vào trong này lâu rồi, nên không biết những từ mới ngoài Bắc đã thay đổi. Dẫu sao thì Minh vẫn thấy cách xa với ông ngoại, mặc dù ông vẫn chăm sóc và chiều chuộng Minh từng tí một. Mình thoáng cần cái gì là ông làm ngay cho Minh. Thấy Minh nhìn cái cốc là ông đi lấy nước cho Minh uống. Thấy Minh cứ nhìn lì xì không nói và nhìn ra đường phố là ông vội vàng chống ba tông dẫn Minh đi chơi. Đi chơi nhưng mà không có ăn kem đâu, chỉ lanh quanh ngoài phố rồi lại về. Gặp ai quen, ông chỉ vào Minh và giới thiệu. Thằng cháu tôi đây. Ông cứ làm như gặp được người quen thì Minh vui ấy. Ông không nhớ ra là những người quen đó chỉ có quen ông thôi. Còn đối với Minh thì ai cũng lạ, cái gì cũng lạ. Mình thấy chán quá, lại càng nhớ Hà Nội. Lại nói đến cái món đồ chơi của ông ngoại cho nữa chứ. Đó là cái xe Jeep bằng sắt, có hai súng máy lắp đá lửa ở trên xe. Khi vặn khóa rồi thả cho xe chạy thì khẩu súng bắn ra những tia lửa nhỏ xíu. Mình cũng thích chiếc xe này đấy, nhưng giả thử nó mới thì thích hơn nhiều. Đằng này xe lại cũ quá rồi, lắm chỗ đã bong lớp mạ trắng và bắt đầu gỉ. Sao ông bảo yêu con mà lại cho con một cái xe cũ như thế nhỉ? Có lần Minh hỏi mẹ như vậy với giọng trách móc ông ngoại. Này con, đừng nói thế. Ông không yêu con, sao ông toàn nhường thịt cá cho con ăn thôi? Ông chả bảo với mẹ là ông thích ăn cà, với lại ông bảo thích ăn đầu cá vì bao nhiêu mắm muối nó ngấm cả vào đó là gì? Con chả hiểu gì về ông cả. Thấy mẹ nói như trách móc, vả lại mình trồng mắt mẹ hoe hoe đỏ. Mình không gây thêm chuyện nữa. Bữa cơm ăn chỉ có ông và mẹ nói chuyện với nhau, còn Minh thì ngồi nghe và im lặng. Không như những bữa cơm ở Hà Nội, cứ mỗi lần ông nội nói ra câu nào là cả nhà lại cười vui vẻ. Ông ngoại hỏi mẹ về những con phố, những làng mà bây giờ không còn tên như thế nữa. Chẳng hạn như cái phố Mụ Đầm Đờ, măng bây giờ có vui không? Làng La Khê Ta vẫn còn dệt vân dệt the chứ. Chợ Đờ bây giờ thế nào? Vân vân. Ông còn hỏi về nhiều người ông quen biết. Có những người ngay cả mẹ mình cũng không biết nữa. Mẹ mình kể cho ông nghe những thay đổi của Hà Nội, của làng quê ông đã ở, về những người sống kẻ chết ông đã quen. Ban đêm, ông bảo mình nằm với ông cho vui. Giường ông rộng, nhưng miếng đệm mút lại hẹp và mỏng, chỉ trải vừa một người nằm. Ông gối bọc quần áo rách, chăn màn ông vàng khè và hôi hám. Ông để mình nằm trên miếng nệm, còn ông nằm ra ngoài chiếu sát trong tường. Sao ông không nằm đệm? Mình rụt rè hỏi. À, vì ông thích nằm chiếu cho mát, khí hậu trong này nóng bức lắm. Cháu ngủ đi. Ông nói vậy, rồi hai ông cháu im lặng. Hình như ông cũng không ngủ được. Đã sắp hết một tháng kể từ ngày mẹ con mình vào thăm ông ngoại. Mẹ bảo sắp hết phép phải về. Mình cũng thấy nhớ nhớ ông ngoại. Ông ngoại tiễn mẹ con mình ra bến xe. Trước khi mẹ con mình lên xe, ông rút cái bút máy trong túi áo ra đưa cho mình và nói: ông chỉ còn cái bút này quý nhất. Ông cho cháu. Cháu giữ lấy để viết thư cho ông. Ông già rồi, chả biết chết lúc nào. Dùng cái bút này nó phí đi. Đó là cái bút Bilop, nắp mạ vàng. Bút đã cũ lắm rồi. Màu nắp đã bạc và say sát cả. Cái xe Jeep ông cho cháu ấy, ông cũng đã để dành từ lâu rồi. Từ khi nghe tin mẹ cháu đẻ con trai, ông đã mua cái xe ấy. Nhưng chả biết nhờ ai gửi cho cháu được. Ông vẫn để chờ cháu đấy. Bây giờ mình mới hiểu ra là tại sao cái xe Jeep ấy nó lại cũ. Mình còn hiểu thêm là ông rất nghèo. Trước kia, ông làm người giữ sách ở Thư viện Sài Gòn. Nhưng sau, ông bị ho lao. 3 năm trời nằm trong bệnh viện làm phúc. Chả có ai chăm sóc. Bây giờ ông già yếu quá rồi, chỉ quanh quẩn bán dần đồ đạc trong nhà để sống tạm. Ông sống có một mình. Bà trẻ của ông đã bỏ khi ông ốm đau. Khi xe sắp chạy, cả mẹ và ông đều rưng rưng nước mắt. Mẹ bảo: thôi ông về, trời sắp mưa rồi kìa, sang năm con lại cho cháu vào thăm ông. Nhưng ông ngoại vẫn đứng đó. Xe bắt đầu chuyển bánh, trời đổ cơn mưa. Mình thấy ông dương cái ô đen lên. Ông đứng lẫn giữa bao nhiêu người và xe cộ. Xe chạy xa dần rồi quặt vào một góc phố. Mình chỉ còn thấy chiếc ô đen giơ lên cao rồi khuất hẳn. Mình quay sang nhìn mẹ. Mẹ im lặng, nước mắt giàn giụa. Mình cũng nghẹn ngào muốn khóc, thương ông ngoại quá đi mất. Bây giờ ông lại về một mình với căn phòng hẹp, với chăn màn cũ vá. Mình thấy thương cả cái ô đen vừa khuất sau góc phố. Mẹ ơi, thế bây giờ ai nuôi ông? Bác con sắp chuyển công tác vào trong này để nuôi ông ngoại. Bao giờ con lớn, con cũng nuôi ông ngoại. Mình nói đến đấy, rồi rúc đầu vào lòng mẹ, khóc thút thít. Người cô của bé Hương. Đấy là người cô mà bé Hương chợt nhớ tới trong một buổi ra chơi, chuyện trò với các bạn. Chả là bạn nào cũng khoe rằng có liên quan với một người tài giỏi nhất trên đời. Tớ có một người anh lái máy bay, anh ấy rất giỏi, bạn Tâm khoe. Anh ấy bay cao lắm và biết hết được trên trời có những thứ gì. Khi mưa, anh ấy ở trên cơn mưa nên không bị ướt. Khi nắng, máy bay anh ấy rất là sát thành phố, có thể thấy rõ cả cái nhà anh ở và trông rõ cả tớ nữa. Anh ấy mỉm cười vẫy tớ, có khi còn ném cả thư cho tớ nữa. Thế trong thư anh cậu viết những gì? Bạn Loan hỏi. Trong thư anh ấy bảo: Tâm ơi, anh chồng thấy em rồi đấy. Em đang xách chai nước đi đổ ghế kìa. Em đang vẫy anh phải không? Sao? Thế thư đâu? Tớ bỏ quên ở nhà rồi. Thế thì bọn tớ chẳng tin đâu. Tất cả đều cười, làm Tâm ức quá, phát khóc lên được. Còn tớ, tớ có một người chú lái tàu thủy thủ. Chú ấy thường kể cho tớ nghe bao nhiêu là chuyện ly kỳ ở tận dưới đáy biển. Lại còn mang cả quà về cho tớ nữa. Rất nhiều vỏ ốc đẹp, những cây san hô màu đỏ màu trắng nhé. Lạ lắm. Loan lấy trong cặp ra một chiếc vỏ ốc màu hồng, đưa cho các bạn xem. Ai cũng khen là đẹp. Loan còn bảo: ghé tai vào chiếc vỏ ốc là nghe thấy biển nó nói chuyện với mình. Biết bao chuyện kỳ lạ còn hay hơn cả chuyện mà chú tớ đã kể cho tớ nghe. Các bạn tranh nhau áp sát tai vào vỏ ốc, nhưng chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng u u nhẹ nhẹ. Riêng Hương thì Hương lại nghe thấy cái vỏ ốc nó nói, cô Thu, cô Thu. Mặt Hương bỗng sáng lên rạng rỡ. Tớ nghe thấy rồi đấy, biển nó đang nói chuyện với tớ đấy. Nó nói gì, nói gì? Bao nhiêu con mắt tò mò chăm chú nhìn vào Hương. Nó gọi, cô Thu, cô Thu. Cô Thu là ai thế? Cô Thu là cô của tớ. Cô ấy làm y tá ở một bệnh viện ngoài Hà Nội. Cô ấy giỏi lắm, giỏi hơn cả anh của bạn Tâm và chú của bạn Loan kia. Sao, ai bảo ấy thế? Loan biểu môi. Bố tớ thường nói chuyện với các chú bạn bố tớ là người mà hiểu được mọi người là người giỏi nhất. Thế mà cô tớ thì lại rất hiểu mọi người, nhất là những người ốm. Người ốm không cần nói gì mà cô tớ cũng hiểu được người ấy đau ở chỗ nào, cần những cái gì. Mẹ tớ bảo thế. Thế cô ấy có hay viết thư cho ấy không? Không, chắc là cô tớ bận. Với lại tớ cũng chưa viết thư cho cô tớ bao giờ. Thế mà tớ không nghĩ ra, từ mai trở đi tớ phải luôn viết thư cho cô tớ mới được. Và từ sau hôm đó, Hương bắt đầu viết thư cho cô Thu. Một việc thật là mới mẻ và thích thú. Hương không còn thấy buồn chán và sợ hãi mỗi khi bố mẹ đi vắng cả, nhốt Hương ở nhà một mình với con mèo con. Mỗi khi thì Hương nói chuyện với con mèo, nhưng nói mãi cũng chán vì nó chẳng biết nói chuyện lại với Hương mà chỉ biết meo meo thôi. Bây giờ thì Hương đã có người để mà trò chuyện rồi. Hương viết thư cho cô Thu, nhất định cô Thu cũng sẽ viết thư cho Hương. Cô Thu sẽ hiểu Hương, Hương sẽ kể cho cô Thu những chuyện Hương bị oan ức. Ví dụ như chuyện hôm nọ, Hương lấy nước hoa rửa mặt cho búp bê. Tự nhiên, má hồng của búp bê bị thổi ra nhèm nhuốc. Thế là mẹ mắng Hương là đồ phá hoại. Hương có cố tình phá hoại đâu, Hương chỉ muốn cho em bé vừa sạch vừa thơm thôi. Chẳng may nó thế. Bây giờ thì phải viết một lá thư cho cô Thu kể về chuyện các bạn ở lớp Hương đã. Thư thứ nhất. Cô Thu ơi, bạn Tâm lớp cháu nói rằng bạn ấy có một người anh lái máy bay, còn bạn Loan lại khoe chú bạn ấy lái tàu thủy. Các bạn ấy nhất định cho rằng anh và chú các bạn ấy là những người giỏi nhất vì biết được bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển. Cháu thì cháu lại nghĩ rằng cô còn giỏi hơn vì cô biết được hết những ý nghĩ của người ốm và chắc là cả ý nghĩ của những người không ốm nữa cô nhỉ. Ý nghĩ tức là những điều không nói ra, bố cháu bảo thế. Mà những điều không nói ra thì chẳng có hình thù gì nên mới khó chứ. Đằng này, những thứ trên trời như mây, nắng, gió, mưa, những thứ dưới biển như cua, cá, san hô thì đều có thể nhìn thấy được. Với lại, phi công hay thuyền trưởng thì thế nào chẳng có lúc ốm. Khi ốm lại phải nhờ những người y tá như cô chữa cho. Thế thì cô chẳng giỏi hơn họ là gì? Chắc ở cô cũng có những phi công hay thuyền trưởng bị ốm. Thư thứ hai. Cô Thu ơi, cháu chưa gặp cô bao giờ, thế mà cháu lại nhớ cô ghê cơ. Nhất là cái hôm mẹ cháu nhổ răng cho cháu đau đau là. Lúc bấy giờ cháu cứ nghĩ, nếu như cô Thu mà nhổ thì chắc cháu không đau đâu. Mẹ cháu nhổ răng cho cháu xong rồi, mẹ cháu ném cái răng lên nóc nhà. Mẹ cháu bảo răng hàm dưới thì ném lên nóc nhà, còn răng hàm trên thì vứt xuống gầm giường. Làm như vậy, cái răng thay sau mọc sẽ chóng hơn, có đúng không cô? Thư thứ ba. Cô Thu ạ, con mèo của cháu, nó chẳng biết nói chuyện gì cả, mà chỉ biết kêu meo meo thôi. Nó dại lắm. Hôm qua, nó đùa với cái vỏ chai bia, thế là cái vỏ bia đè lên người nó kêu tướng lên, cháu phải cứu nó đấy. Thư thứ tư. Hôm nay cháu tức lắm cô ạ. Con Duyên học cùng lớp cháu ấy, nó đổi mất cái ngòi bút mới của cháu. Có hôm, nó còn nhổ nước bọt vào chỗ ghế cháu ngồi. Nó ghê lắm, cháu bỏ nó rồi. Thư thứ năm. Cô Thu ơi, cháu và bạn Duyên hết bỏ nhau rồi. Cô có biết tại sao chúng cháu lại chơi với nhau không? Hôm nay, mẹ cháu cùng cháu sang nhà bạn Duyên chơi. Trong lúc mẹ cháu nói các thứ chuyện với mẹ bạn Duyên, thì tự nhiên cháu và bạn Duyên cùng sờ tay vào một tờ giấy. Bạn ấy vò tờ giấy và bảo, tờ giấy nó kêu này. Cháu bảo, ừ nhỉ, thế là hai đứa lại chơi với nhau. Bây giờ bạn ấy ngoan rồi, bạn ấy cho cháu mượn đồ chơi, còn cháu thì cho bạn ấy hạt dưa. Thư thứ sáu. Ôi trời ơi, cô Thu có biết không, hôm nay cháu suýt chết. Buổi sáng, cháu ở nhà một mình, đàn chán quá. Cháu nghe thấy tiếng cười đùa của bọn trẻ con hàng xóm nhà cháu. Cháu nghển cổ nhìn qua cửa kính và nhe răng ra cười với chúng nó. Thế là một thằng trong bọn nó ném đánh choang một cái vào mặt cháu. May mà còn có lớp kính, nên chỉ vỡ kính cửa thôi. Sao nó ác thế hả cô? Cháu có làm gì nó đâu? Ác có phải là một bệnh không? Và có thể chữa cho khỏi ác được không cô? Bây giờ thì mẹ cháu đã lấy được miếng gỗ che tất cả kính cửa sổ lại. Thế là nó chẳng ném được cháu, và cháu cũng chẳng nhìn ra ngoài được nữa. Thư thứ bảy. Hôm nay mẹ cháu đọc hết cả thư cháu viết cho cô, vì cháu để trong ngăn kéo bàn mà cháu chưa kịp gửi. Vả lại cháu chưa hỏi mẹ cháu địa chỉ của cô, mẹ cháu cứ bảo là cháu chỉ viết những chuyện vớ vẩn làm phiền cô thôi, mà cô thì còn bận nhiều việc. Sao mẹ cháu lại nói thế nhỉ? Cháu toàn viết những chuyện thật cả chứ, có chuyện nào vớ vẩn đâu. Chắc cô chẳng nghĩ như mẹ cháu, cô còn hiểu được cả những điều người ta không nói ra kia mà. Vậy cô sẽ hiểu cháu. Thư thứ 8. Cô ơi, cô viết thư cho cháu đi, và cô cho cháu cả một cái ảnh của cô nữa nhé. Cháu cứ nghĩ là cô hay mặc áo màu hồng, cô tươi cười, cô biết nhiều chuyện để kể cho người ốm nghe, cô lại biết tim không đau nữa, phải không cô? Bây giờ, trong ngăn kéo của Hương, có tới trên dưới 10 lá thư Hương viết cho cô Thu. Thư không có địa chỉ, ngày tháng, và chẳng bao giờ gửi đi đâu. Đúng là bé Hương có người cô tên là Thu, làm y tá ở Hà Nội thật. Cô không hoàn toàn giống như Hương tưởng tượng. Cô làm ở bệnh viện Nhi. Năm nay cô 28 tuổi. Cô hay mặc áo kẻ hoặc áo màu sẫm, chứ không mặc áo màu hồng như Hương nghĩ. Vì cô đang có con nhỏ, mặc như vậy cho đỡ bẩn. Cô là một y tá chăm chỉ, biết làm tròn bổn phận. Những tối không phải trực ở bệnh viện, cô xin được chân giữ trật tự ở nhà hát thành phố để kiếm thêm tiền nuôi con nhỏ. Làm ở nhà hát, ngoài việc xé vé, đưa khán giả vào đúng chỗ ngồi, thì cô không để ý đến gì hết. Cô ít khi quan tâm đến buổi diễn. Thường thì vào khoảng 9 giờ nghỉ giải lao của buổi diễn là cô Thu về nhà. Khi đó cô đã xong nhiệm vụ. Cuộc sống của cô Thu cứ từ nhà đến bệnh viện, đến nhà hát, rồi lại về nhà. Đều đặn như vậy, không vui cũng không buồn. Hôm nay, bỗng cô Thu nhận được một phong bì dày cộp, trong đó có những lá thư của bé Hương do mẹ Hương ghi địa chỉ và gửi cho cô. Đọc thư, cô rất vui và cảm động. Cô không ngờ cái con bé Hương khi theo bố mẹ vào Sài Gòn mới có 2 tuổi, bé tí xíu, chẳng biết gì. Thế mà bây giờ đã viết thư cho cô, nhớ đến cô và nghĩ cho cô bao nhiêu điều tốt đẹp. Ôi, những nét chữ to tướng, không đều hàng ấy mang tới cho cô bao nhiêu là niềm vui. À, xa lâu rồi, mãi bận công việc, cô chẳng để ý là mình có vui không. Hôm nay cô vui, cô mới biết là mỗi khi mình chưa vui. Nhưng cô chỉ là một người bình thường với bao nhiêu điều thiếu sót. Cô chưa được như điều bé Hương vẫn nghĩ. Từ nay, trong công việc làm của cô, trong cuộc sống hàng ngày của cô, đều có đôi mắt đen tròn của bé Hương theo dõi cô. Đôi mắt ấy có gì giống như những đôi mắt của những bệnh nhân bé bỏng của cô, cầu cứu cô trong những lúc khát, lúc đau. Từ đó, cô cảm thấy ở nơi nào cũng có điều gì đó đợi chờ cô. Điều gì đấy thì cô không biết, nhưng cô chỉ cảm thấy trong đó mang theo cả niềm vui và sự khám phá. Khi ở bệnh viện, cô cảm thấy được cái đau và cái vui của những bệnh nhân bé nhỏ. Nghe tiếng thở, cô biết được các em thức hay ngủ. Nhìn vào đôi mắt, cô biết được các em muốn gì. Ở nhà hát, cô chăm chú theo dõi từ đầu đến cuối những buổi diễn hay. Cô tìm đọc nhiều truyện để kể cho những người ốm bé bỏng của cô vượt qua những cơn đau. Nhìn làn môi héo hắt mỉm cười, đôi mắt mệt nhọc ló ra dưới lần chăn trắng, nhìn cô đầy lòng biết ơn và yêu mến, cô cảm thấy cô được trả lại niềm vui còn lớn hơn niềm vui cô mang đến cho các bạn nhỏ ốm đau kia. Sau những buổi trực đêm trở về, lòng cô trong suốt nhẹ nhõm. Cô cảm thấy cô nghe được cả tiếng gió hát, lá thở trên các vòm cây. Ôi, tuổi thơ thật là kỳ diệu. Những em bé xanh xao nằm trên giường bệnh kia cũng đủ sức mạnh truyền lại niềm vui cho cô. Và còn bé Hương, bé tí xíu, mà lại ở xa xôi thế, cũng biết quả quyết tin vào những điều tốt đẹp, để rồi điều tốt đẹp ấy trở thành sự thật. Tới kỳ nghỉ phép năm nay, nhất định cô Thù sẽ đi Sài Gòn để thăm anh chị và bé Hương của cô. Bây giờ cô có thể gặp mặt bé Hương mà không xấu hổ. Cô sẽ mặc chiếc áo màu hồng như Hương vẫn tưởng tượng. Nghĩ vậy, cô Thù liền viết cho Hương một lá thư kể công việc của cô cho Hương nghe và hứa sẽ vào thăm Hương trong kỳ nghỉ phép tới. Cô không quên bỏ vào phong thư một tấm hình đẹp nhất của cô. Bà tôi. Bữa ăn, bà thường ngồi đầu nồi, lấy đũa cả đánh tơi cơm ra rồi xới. Bà xới cho bà bát cơm trên, sau mới xới cho cả nhà và cho tôi. Khi ăn, bao giờ bà cũng ăn sau. Mùa hè bà bảo là phải quạt một chút cho mát, mùa rét thì bà bảo bà phải nghỉ một chút cho đỡ mệt rồi bà mới ăn. Bà ăn rất ít, thường chỉ hai lưng, một lưng cơm, một miếng cháy. Trong lúc ăn, bà hay để ý đến tôi. Nếu tôi có vẻ thích ăn món gì, thì bà lại ít ăn món ấy. Có khi bà chỉ cần chén một ít nước dưa hoặc ăn với một vài quả cà pháo là xong bữa. Lại còn chỗ nằm của bà thì rất đơn giản. Một miếng ván hay một cái chõng nhỏ cũng đủ để bà ngủ ngon, mặc dù bà rất tỉnh ngủ. Suốt những năm thơ ấu, tôi thường ngủ cạnh bà. Tôi còn nhớ là bà nằm rất ít chỗ, có khi bà chỉ nằm nghiêng suốt đêm bên lề cái phần hẹp, còn tôi thì vùng vẫy xoay sở gần hết cả phảng. Khi ấy, tôi cũng không hiểu là do bà tôi bé nhỏ hay là bà quen nằm hẹp như vậy. Bố mẹ tôi đi làm cả ngày, chỉ có bữa ăn sáng sớm và chiều tối là thấy đầy đủ cả gia đình. Trong bữa ăn, mẹ tôi thường trao đổi với bà về giá cả chợ búa, còn bố tôi thì thỉnh thoảng kể chuyện cơ quan của mình, vân vân. Hàng ngày, chỉ có tôi và bà tôi là ở gần nhau và hay chuyện trò với nhau nhiều nhất. Tôi đi học một buổi, về lại quanh quanh nhặt rau, lấy muối cho bà, xâu kim cho bà vá quần áo. Khi ngồi khâu, bà hay kể cho tôi nghe bao nhiêu là chuyện, chuyện Kiều, chuyện Nhị Đỗ Mai. Những chuyện vần bà thuộc từ đầu đến cuối. Có lúc bà kể lại chuyện bố tôi, hồi bố tôi còn bé hay đau ốm như thế nào, bà đã phải nuôi bố tôi vất vả như thế nào, vân vân. Bà kể đi kể lại những chuyện như vậy, làm tôi cũng thuộc lòng, đến nỗi nếu như bà kể câu trước là tôi có thể tiếp câu sau được. Mỗi lần bố tôi bắt gặp bà đang kể chuyện cho tôi nghe, bố tôi nhằn nhó gắt bà chỉ lấm cẩm. Bà tôi mỉm cười và thôi không nói nữa. Có hôm tôi nghe thấy bố tôi phàn nàn với mẹ tôi là: "Bà độ này lẩm cẩm quá, nói nhiều mà lại hay quên." Mẹ tôi công nhận: "Đúng đấy, ai lại hôm nọ bà vừa rửa bát mà quên không khóa máy nước, ở nhà tập thể chung đụng với nhau, người ta nói chột rác cả mặt." Gia đình tôi ngày càng thêm va chạm giữa bố mẹ tôi với bà tôi, đầu tiên là những chuyện vặt, rồi qua đi, rồi lặp lại. Mỗi lần lặp lại thì chuyện càng to và càng nặng nề hơn. Đấy là một lần bà đi chợ bị mất cắp cái phiếu thực phẩm, mẹ tôi nói bâng quơ: "Thế thì tháng này nhịn, nước mắm chẳng có, thịt cá cũng chẳng có, lấy tiền đâu ra mà mua thực phẩm chợ đen?" "Tôi đâu muốn thế," bà tôi nói một cách ăn năn, "chẳng may thôi." Thật ra tôi cũng đã đề phòng kẻ cắp rồi, tôi vẫn giữ khư khư lấy cái túi áo để tem phiếu. Ai biết đâu, lúc đưa tay ra trả tiền hàng rau thì nó rút mất. Phòng kẻ ngay thôi chứ phòng thế nào được kẻ gian. "Đề phòng gì?" bố tôi dày giết. "Bà thì cần giữ gìn gì cho gia đình, bà có làm ra tiền đâu mà bà biết xót." Nghe vậy, bà tôi tái mặt đi rồi bỗng nổi cáu lên đùng đùng: "À, ra bây giờ anh cậy làm ra tiền nên anh có quyền mắng tôi. Phải, bây giờ tôi già rồi, tôi không làm được ra tiền nên anh khinh tôi. Anh có biết đâu, ngày xưa tôi đã ở vậy nuôi dạy anh nên người, biết bao nhiêu là khó nhọc." "Ai đẻ con ra mà chả phải nuôi?" bố tôi cãi. "Trời cao đất dày ơi!" bà tôi khóc. "Tôi không ngờ anh lại bạc như thế, có con như thế này còn khổ tâm hơn là không có con. Thôi, từ nay anh hãy coi như anh không có mẹ, Để tôi đi đằng nào tôi đi. Tôi nhìn bà, nhìn bố mẹ, lòng thấy sợ hãi khổ sở mà không biết phải làm thế nào. Tôi khóc òa lên, cả nhà im dần. Bà tôi ôm tôi vào lòng, lau nước mắt cho tôi. Nước mắt bà lại càng ròng ròng. Tối hôm ấy, bà trằn trọc không ngủ. Tôi biết hết, nhưng cứ nằm yên giả vờ ngủ. Rồi bà dậy xếp dọn đồ đạc của bà, vài bộ quần áo, một cái khăn len đã cũ mà thỉnh thoảng bà mới chít. Một hộp đồ khâu, trong đó có 3 cái kim, 2 cuộn chỉ và nhiều vụn vá khác màu. 2 cái lược, một lược thưa, một lược bí. Bà xếp tất cả những thứ đó vào trong một cái túi du lịch đã cũ. Nhìn những đồ đạc ít ỏi và tầm thường của bà, tôi cứ tấm tức khóc thầm. Tôi nghẹn ngào bật dậy nói, bà ơi, bà thu xếp đồ đạc để làm gì thế bà? À, bà về Vĩnh Tuy chơi vài hôm con ạ. Bà về nhà bà 2 tuần, em gái bà ấy. Bà đừng đi đâu, đừng đi đâu. Tôi chạy lại nắm chặt cánh tay bà. Bà ở đây với cháu kia. Bà ôm tôi an ủi. Con đi ngủ đi. Bà chỉ đi vài hôm cho nó khuây khỏa rồi lại về. Con đừng lo. Sáng hôm sau, bà vẫn dậy sớm nấu cơm như thường lệ. Cả nhà ngồi im lặng lẽ, chẳng ai nói với ai câu gì. Ăn xong, bố mẹ tôi đi làm, còn tôi thì đi học. Trong khi học, tôi rất sốt ruột, chỉ mong chóng hết giờ để về nhà sớm, may ra còn gặp bà. Nhưng khi về tới nhà, thì bà tôi đã đi rồi. Cửa phòng đã khóa, tôi đứng trước cánh cửa im lìm mà muốn gào lên khóc. Vừa lúc đó, có bác Toàn hàng xóm gọi tôi vào bảo, bà cháu xuống Vĩnh Tuy chơi rồi, chìa khóa bà gửi bác đây này. Tôi mở khóa vào nhà, thấy trên bàn học của tôi có 1 quả trứng gà và 2 muối bưởi. Bên cạnh là 1 tờ giấy có ghi dòng chữ rất to và nắng nót của bà. Bưởi và trứng gà, bà phần con, cơm bà ủ trong chăn và canh ở ngoài chạn. Tôi gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Tôi cảm thấy bà tôi chả muốn về đây nữa. Chiều, bố mẹ tôi về, tôi kể lại mọi chuyện, rồi lại khóc. Mẹ tôi bực mình mắng tôi. Đồ dở hơi, bà đi chơi thì việc gì phải khóc? Con sợ bà không muốn ở đây nữa. Bà muốn ở đâu mặt bà? Bố tôi quát. Cầm ngay, không tao trò mấy roi vào đít bây giờ. Từ hôm ấy, bố mẹ tôi phải dậy sớm. Bố xách nước, còn mẹ thì nấu cơm. Khi đi làm, mẹ mang theo tem phiếu để đi chợ. Những ngày ấy, bố mẹ tôi hay gắt gỏng với nhau, y như mỗi người ở một phe ấy. Mỗi khi có bà tôi ở nhà, thì mình bà nội một phe, còn bố mẹ tôi ở một phe. Vài hôm sau khi đi, bà tôi có về thăm tôi, mang quà cho tôi, rồi lại đi ngay. Bà bảo bà còn đang bận bóc lạc thuê cùng với bà 2 tuần. Có việc làm cũng đỡ buồn, lại kiếm được tiền để sinh sống. Từ đó thỉnh thoảng, bà lại lên thăm tôi, và lần nào cũng mang quà cho tôi. Khi thì nắm táo, khi thì mấy quả ổi hoặc chùm dâu da, vân vân. Có lần, bà mang về bao nhiêu là bánh bỏng xếp trong túi ni lông mà không hiểu sao, bà chỉ lấy ra cho tôi 2 cái. Bà hỏi về học hành, về ăn uống của tôi. Bà dặn dò tôi, phải để ý đến thời tiết nóng lạnh mà mặc quần áo đề phòng bị cảm. Tôi vẫn dạ cho qua, rồi lại mãi đi chơi. Dần dần, tôi cũng quen nếp sống trong gia đình không có bà. Thỉnh thoảng, tôi cũng nhớ đến bà, nhưng không còn cảm giác thấy khổ sở như ngày bà mới đi nữa. Một đêm trời nóng, tôi lên sân thượng chơi. Những đêm trời nóng, hầu hết ở nhà tập thể này đều lên sân thượng cho mát. Tôi nghe thấy bác Thái nói nhỏ với cô Nghĩa. Này, cô có biết không, hôm nọ tôi nhìn thấy bà thằng Minh đi bắn bổng ở bến tàu điện đấy. Đời nào có chuyện ấy, cô Nghĩa nói. Hay chị trông nhầm, bà cụ ấy là đàng hoàng lắm, còn dài còn dâu đều là cán bộ cả. Gia đình hòa thuận, cụ ấy thương con quý cháu, vả lại ông con trai duy nhất, bố thằng Minh ấy, đời nào để cho bà cụ đi bán bỏng như vậy? Cụ gần 80 tuổi rồi còn gì? Thì chính mắt tôi trông thấy mà lại, bác Thái nói quả quyết, tôi nhìn rất gần và lại nghe rõ cả tiếng nói của cụ nữa. Khi tàu đổ, cụ đi dọc theo tành tàu, cầm gói bỏng giơ lên và chào mời. Các ông, các bà ơi, mua bỏng cho tôi. Ông ơi, mua hộ tôi. Bà ơi, mua hộ tôi đi. Mà trong cụ hồi này tiều tụy thật, lưng còng thêm nhiều, tóc bạc trắng xóa và nước da thì xấu xấu là. Người già quả thực không ai lại hình dung được người ngày ấy, ngày xưa lại có nhan sắc. Thế mà ngày còn trẻ, cụ là người có nhan sắc và nết na lắm đấy. Tội nghiệp, biết đâu bây giờ lại khổ. Cũng may là hôm đó cụ không nhìn thấy tôi. Vả lại tôi cũng có ý lánh mặt, sợ cụ gặp người quen cụ tuổi. Thì ra, bà tôi lâu nay vẫn đi bán bỏng ở ngoài bến tàu. Khổ thân bà quá. Bà ơi, cháu thương bà lắm. Bà có nghe thấy tiếng cháu gọi thầm bà không? Lúc này bà làm gì ở đâu? Sao bà không về với cháu đi bà? Ôi, tôi như đang nhìn thấy bà tôi đang len lỏi đi dọc các toa tàu, giờ gói bỏng lên trước mặt hành khách nài nỉ. Ông ơi, bà ơi, mua bỏng giúp tôi đi. Nhưng con tàu vô tình cứ mang các hành khách chạy đi, để lại bà tôi tóc bạc lưng còng, đứng chơ vơ giữa hai vệt đường ray. Chính tôi cũng vô tình như con tàu, tôi chẳng để ý gì đến bà tôi. Tôi chỉ nghĩ đến những con quay, những quả bóng của tôi thôi. Nhiều lúc bà tôi đến chơi, mới ngồi với bà được một tí, tôi đã vội bỏ đi với những trò chơi của tôi rồi. Không, không thể để thế được. Tôi đã 12 tuổi, lớn rồi, tôi cũng có quyền bàn chuyện nghiêm chỉnh với bố mẹ tôi chứ. Nghĩ rồi, tôi chạy ao xuống nhà. Tôi thấy mẹ tôi đang rửa bát, còn bố tôi đang xách nước lên. Bố mẹ ơi! Tôi gọi dục dã. Bố mẹ vào cả đây, con có chuyện này muốn nói với bố mẹ. Thằng này hôm nay lạ thật. Bố tôi nói, có chuyện gì mà quan trọng vậy? Thì con cứ nói đi. Mẹ tôi nói, mẹ vừa rửa bát vừa nghe cũng được. Không, cả mẹ nữa, mẹ vào đây con mới nói. Mẹ tôi vào, nhìn tôi lo lắng. Hay con có chuyện gì ở lớp? Không. Hay con đánh nhau với bạn nào? Không, chuyện nhà ta kia. Bố mẹ ơi, bố mẹ có thương bà không? Sao tự nhiên con lại hỏi thế? Bố tôi hỏi lại tôi. Mà bà làm sao kia mà thương? Bà chẳng làm sao cả. Bà đi bán bỏng ở bến tàu ấy. Người ta bảo thế. Bố mẹ có biết không? Biết. Bố tôi có vẻ lúng túng. Nhưng thế thì sao? Còn sao nữa? Tôi nghẹn ngào. Bà già rồi. Sao bố lại để bà như thế? Khổ thân bà. Bố có bắt bà phải thế đâu. Mẹ tôi trả lời thay cho bố. Vì bà thích thế chứ. Thích ư? Còn chắc là bà chẳng thích đâu. Đời nào bà lại thích đi bán bỏng hơn là ở nhà với con, với bố mẹ. Bà yêu thương bố mẹ và con lắm kia mà. Ôi, con cứ nghĩ đến những ngày nắng, ngày rét. Mà bà thì già thế, bà sao chịu nổi? Bà ốm, rồi bà chết như bà Thìn bên cạnh ấy thì sao? Nói đến đây, tôi òa lên khóc. Ước gì bây giờ con đã lớn để con nuôi được bà. Bố mẹ tôi lặng lẽ nhìn tôi, rồi lại nhìn nhau. Bố tôi đặt một bàn tay lên vai tôi rồi nói, thôi, con nín đi, bố hiểu rồi, con nín đi. Tôi cảm thấy giọng bố tôi hơi run và bàn tay nóng rang của bố truyền hơi nóng sang vai tôi, mẹ tôi cũng nghẹn ngào. Con nói đúng, bố mẹ có lỗi với bà, con đi ngủ đi, sáng mai bố mẹ sẽ xuống Vĩnh Tuy đón bà về đây, gia đình ta lại sum họp như trước. Tôi ngoan ngoãn nghe lời mẹ, lên giường nằm, nhưng không làm sao chợp mắt được. Tôi cảm thấy phấp phỏng, vừa lo lại vừa vui. Chỉ sáng mai thôi, tôi lại được sống cùng với bà tôi như trước. Nhưng nói dại, không hiểu sáng mai bà tôi có còn gặp được tôi không? Bà vẫn thường hay nói với tôi, bà sống được ngày nào hay ngày ấy. Người già như ngọn đèn trước gió, không biết tắt lúc nào.